Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, bị chửi bạo tàu. Tình huống thế nào? Tsunagakure thôn phải chăng đã bị đánh bại? Nhìn thấy điều tra ninja chạy về, Hatake Sakumo không khỏi hỏi, cái này Sakumo đại nhân, tình huống vô cùng kỳ quái, cái này hai nhẫn giả sắc mặt quái dị đem chính mình nhìn thấy nội dung. Nói đơn giản một lần, tại cái này hai nhẫn giả đang đuổi đến Tsunagakure doanh địa phụ cận thời điểm, thấy được làm cho người bọn hắn đều cảm giác được khó có thể tin một màn. Tsunade đại nhân, bọn hắn đều không có tiến công, mà là tại chỗ nào mắng to Tsunagakure, mắng đó là khó nghe, mắng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, liền xem như hai cái này Konoha ninja đều cảm giác được vô cùng khó chịu. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là, những này Tsunagakure thế mà không tiến công, bọn hắn tựa như là toàn bộ bị định thân, bị người chỉ cái mũi chửi mắng cũng không có chút nào động tĩnh. Cái này, nghe 8-9-3-2. Cái điều tra ninja báo cáo, Hatake Sakumo cũng là cảm giác được vô cùng khó có thể tin. Sakumo đại nhân, chúng ta phải làm gì? Hatake Sakumo phó quan không khỏi hỏi. Người ninja này cũng đi theo Hatake Sakumo trong chiến đấu nam chinh bắc chiến mấy năm, còn là lần đầu tiên gặp được cái này loại quái dị tình huống đâu. Tất cả mọi người ẩn tàng khí tức, chậm rãi tiến lên. Hatake Sakumo nghĩ nghĩ không khỏi nói, ừ, nghe được Hatake Sakumo lời nói, chỗ có Konoha ninja toàn bộ thận trọng nhanh chóng tiến lên. Đi tới một cái trên đồi cắt, nơi này đã có thể nghe được một mảnh nhục mạ thanh âm. Đồng thời nhìn thấy xa xa Tsunade bọn người đang đứng tại một mảnh Tsunagakure trước mặt, không ngừng mà mắng to Tsunagakure. Mà những này Tsunagakure mặc dù sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí nói là mỗi người Tsunagakure sắc mặt đều biến đen kịt, nhưng lại không ai phát động công kích. Cái này đây là có chuyện gì? Tsunagakure nhóm đều điếc sao? Hiện tại tất cả Konoha ninja cũng toàn bộ mộng bức tại nơi đó. Không biết vì cái gì Tsunagakure ở nơi nào không nói lại, hỗn đàn. Ta nhịn không được, đệ tam Kage kích cuồng hống một tiếng. Một mảnh hạt cát bay múa, liền muốn hướng về thất dạ bọn hắn công tới. Kage kích đại nhân, tỉnh táo một điểm, cái này toàn bộ là địch nhân mưu kế, nơi xa đã xuất hiện Konoha ninja. Điều này nói rõ Konoha ninja nhất định đã đợi không kịp. Nếu như chúng ta hiện tại xuất kích lời nói, chỉ sẽ trúng địch nhân bẫy dập. Chiyo một phát bắt được giận dữ đệ tam Kage kích, lập tức nói, hỗn đàn, vậy chúng ta phải làm gì? Khó nói ngay ở chỗ này nghe lấy bọn hắn không ngừng mà nhục mạ sao? Nghe được Chiyo lời nói, đệ tam Kage kích cũng cảm giác phi thường có đạo lý. Ninja không có xuất thủ, nhưng là trong lòng vẫn là phẫn nộ phi thường, dùng chakra phong tỏa ngăn cản trên lỗ tai kinh. Lạc, dạng này liền nghe không được. Chiyo không khỏi nói, ý kiến hay, nghe Chiyo lời nói. Đệ tam Kage kích lập tức dùng chakra phong tỏa ngăn cản chính mình trên lỗ tai kinh lạc. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới toàn bộ yên tĩnh trở lại, khụ khụ thất dạ có thể đi. Chúng ta đều nhanh muốn mắng hơn một canh giờ, Tsunade khục lắm điều một tiếng không khỏi hỏi. Hiện tại Tsunade cùng thất dạ đứng tại Tsunagakure trước mặt, không sai biệt lắm đã mắng Tsunagakure sắp có thời gian một tiếng. Nhưng là Tsunagakure vẫn không có chút nào động tĩnh, Tsunade chính mình cũng cảm giác được một trận miệng đắng lưỡi khô. Tsunade đột nhiên phát hiện mắng chửi người cũng là phi thường mệt, thật sự là kỳ quái. Tsunagakure có phải thật vậy hay không điếc? Thất dạ cũng là phi thường kỳ quái nhìn lấy những này Tsunagakure, khó nói những này Tsunagakure tố chất cao như vậy, làm sao mắng đều không có tác dụng. Nhất vĩ Jinchuriki, cút đi cho ta đi ra, lão tử là đến bắt ngươi. Thất dạ lớn tiếng hô nói. Thất dạ còn không có quên chính mình lần này tới trên chiến trường mục đích chính là vì tới bắt nhất vĩ Jinchuriki. Đã những này Tsunagakure làm sao mắng cũng không xuất thủ, như vậy thất dạ liền đem mục tiêu chuyển rời đến nhất vĩ Jinchuriki trên thân, hướng về phía nhất vĩ Jinchuriki liền là một trận mắng to. không sai biệt lắm đã đem hắn 8 đời tổ tông đều thăm hỏi một lần. Hiện tại nhất vĩ Dinh Churiki là một cái lão nhân, niên kỷ so sánh lớn, thân thể nhìn vô cùng già yếu. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn Sunagakure thôn thiếu khuyết sức chiến đấu, cũng sẽ không để hắn trên chiến trường. Đồng thời lão nhân này bởi vì nhất vĩ phong ấn không hoàn chỉnh nguyên nhân, nhất vĩ chakra thời khắc ảnh hưởng hắn, để hắn không cách nào nghỉ ngơi cho khỏe. Trên cơ bản đều là tại mất ngủ bên trong vượt qua. Bởi vậy cái này nhất vĩ Dinh Churiki tinh thần có chút không tốt. Thậm chí nói bởi vì nhất vĩ nguyên nhân hắn có chút điên cuồng, nghe được thất dạ cùng su nét không ngừng nhục mạ. Hắn đã đang cực lực khắc chế, nhưng là hiện tại thất dạ đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay hắn, đem tổ tông của hắn 18 đời thăm hỏi một bên. Cái này nhất vĩ Dinh Churiki rốt cục nhịn không được, tinh thần lực chấn động kịch liệt, đồng thời phong ấn tại trong thân thể của hắn nhất vĩ cũng thừa cơ phóng xuất ra một cỗ cường đại chakra hướng về Dinh Churiki tinh thần lực công tới. A ta nhịn không được, tại thất dạ giận mắng cùng nhất vĩ công kích đến, nhất vĩ Dinh Churiki tinh thần lực hỏng mất. Nhất vĩ Dinh Churiki thừa cơ chiếm cứ thân thể của người này, vĩ thú cường đại chakra phóng xuất ra một nói năng lượng to lớn. Uzumaki từ trên người của người này bạo phát đi ra cường đại chakra, bắt đầu khuếch tán hướng về bốn phía Sunagakure công kích. Một số tương đối xui xẻo Sunagakure trực tiếp cái này cỗ cường đại chakra rảo sát. Đây là không tốt. Nhất vĩ Dinh Churiki bạo tẩu, đáng chết. Chiyo cùng đệ tam Kazekik nhìn thấy không ngừng dâng lên cường đại chakra cũng là trong lòng giật mình. Dinh Churiki vốn chính là không ổn định nhân tố, nếu như không cách nào khống chế vĩ thú lực lượng, đây quả thực là tựa như là một cái không ổn định tạc đạn. Nhất là Sunagakure thôn nhất vĩ Dinh Churiki phong ấn cũng không triệt để, càng là tùy thời đều có bạo tẩu khả năng. Nếu như không phải 09 Sunagakure thôn thật sự là thiếu khuyết sức chiến đấu, Kazekik cũng sẽ không để Dinh Churiki trên chiến trường. Hỗn đàn, lúc nào bạo tẩu không tốt, hết lần này tới lần khác. Lúc này đệ tam Kazekik nhìn thấy bạo tẩu nhất vĩ Dinh Churiki lớn tiếng mắng nói. Lúc đầu Kazekik hy vọng dùng nhất vĩ lực lượng cường đại trực tiếp hướng Konoha doanh địa phát động công kích, đánh tan Konoha ninja, liền xem như người muốn bạo tẩu cũng đi Konoha trong doanh địa bạo tẩu. Tại cùng Konoha thời điểm chiến đấu bạo tẩu chỉ là không có nghĩ đến còn không có cùng Konoha ninja giao chiến, bị Konoha ninja một trận chửi ầm lên, thế mà liền bạo tẩu. Khó nói bình xịt thật sự có uy lực lớn như vậy. Tại nhất vĩ nắm trong tay Dinh Churiki thân thể về sau, to lớn chakra không có chút nào tiết chế phóng xuất ra. Bốn phía cát vàng toàn bộ bay múa lên, hướng về bốn phía Sunagakure không khác biệt tiến công đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.